Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470. Thứ muốn dằn vặt ta, nằm mơ, theo phong thiên châu rơi. Ma Ma Yếp Chi Vương chung quanh thân thể đá cắt lưu động tốc độ đột nhiên giữa nhanh hơn. Chu Thuần đem linh lực tập trung ở trên cánh tay, muốn chậm lại cái loại này toàn tâm đau đớn. Nhưng là của nàng linh lực thì thế nào có thể ngăn Ma Yếp Chi Vương đá cát. Nhưng, ở nàng đau mau ngất đi thời gian, đá cát lưu động tốc độ đột nhiên giữa chậm lại. Mặc dù tốc độ giảm, nhưng cái loại này đau đớn lại càng thêm rõ ràng. Ma Yếp Chi Vương là thật hận thấu Chu Thuần, không muốn cánh tay của nàng nhanh như vậy liền đoạn dụng. Ngược lại là dùng đá cát một chút đè ép, lại đè ép. Chu Thuần rốt cuộc nhịn không được kêu rên lên tiếng, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, của nàng cánh tay trái đã xương cốt tẫn toái, máu tươi một giọt nhỏ xuống, mà Yếp Chi Vương phi thường tinh diệu khống chế đá cát. Tiếp tục thong thả buộc chặt, ở đập vụn của nàng xương cốt hậu, liền bắt đầu đập vụn nàng trên cánh tay gân, trên cánh tay thịt, nó là nói rõ muốn nàng thừa thụ sống không bằng chết thống khổ. Chu Thuần cắn răng thật chặt quan, nàng không muốn thúc giục sinh mệnh nguyên lực, bởi vì kia sẽ chỉ làm nàng một lần nữa thừa thụ một lần loại đau này khổ. Nàng cũng ngăn lại Tiểu Bạch lại lần nữa sử dụng linh hồn công kích. Linh hồn công kích chỉ có thể nhượng Ma Yếp Chi Vương đình chỉ như vậy chỉ chốc lát. Nhưng là lại không cách nào làm cho nàng dẫy đi, chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc, cũng là không công lãng phí. Môi của nàng bị cắn ra máu, nàng cũng không chỗ nào cảm thấy, nghe bên tai bao quanh Ma Yếp Chi Vương kia điên cuồng tiếng cười. Nàng đem hạ quyết tâm, tay phải cuốn, nguyệt nhận thẳng táp hướng phía cánh tay của nàng đâm tới. Muốn dằn vặt nàng, nằm mơ, nàng muốn chính mình kết thúc loại đau này khổ. Mami, không nên, lúc này. Phía sau truyền đến Chu Bảo Bảo tràn ngập sợ hãi thanh âm ni Chu Thuần động tác lại cũng không. Có vì vậy mà dừng lại, thế nhưng mà Yếp Chi Vương đã dậy rồi dằn vặt lòng của nàng. Lại sao có thể nhượng ý tưởng của nàng thực hiện được? Nó đột nhiên giữa điều động khởi đá cát, trực tiếp bao lấy của nàng cánh tay phải, sau đó đi xuống xé ra, của nàng hai cái tay cánh tay đều bị vây khốn. So với lúc trước càng sâu đau nhức truyền đến, Chu Thuần kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm ân ý lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ rõ ràng linh lực dao động. Chu Thuần đáy mắt cấp tốc hiện lên ý mừng, tịnh rất nhanh ngăn lại Chu Bảo Bảo tiến lên, mà Yếp Chi Vương, ngươi chọc giận ta. Chu Thuần cắn răng, nhìn chằm chằm người trước mắt, trong mắt nàng hiện lên điên cuồng vẻ. Mà Yếp Chi Vương trong lòng một trận, nhưng một lát sau hắn liền thoải mái. Con kiến hôi, không đem ngươi dằn vặt chí tử, khó tiêu mối hận trong lòng của ta, hận em gái ngươi giấy. Chu Thuần nói xong, đem bên trong đan điền sinh mệnh nguyên lực điều động, những thứ ấy sinh mệnh nguyên lực ra của nàng đan điền hậu. Người được nàng bị thương địa phương, sẽ gặp như ong vỡ tổ dũng quá khứ, sinh mệnh khí thức mà Yếp Chi Vương trong mắt có hoảng sợ. Đến đây đi, Chu Thuần đáy mắt tràn đầy điên cuồng. Muốn dằn vặt nàng sao? Vậy trước tiên hao hết tính mạng của nàng nguyên lực nói lại. Nhìn nàng tràn đầy khiêu khích ánh mắt, mà Yếp Chi Vương chế trụ đáy lòng hoảng sợ. Sau đó hừ lạnh một tiếng, đá cắt đè ép càng thêm dùng sức. Thế nhưng, nó vừa mới bắt đầu phá hư Chu Thuần xương cốt. Những thứ ấy sinh mệnh nguyên lực liền hoàn toàn chữa trị hảo. Nó phá hư tốc độ, căn bản là cùng không hơn sinh mệnh nguyên lực chữa trị tốc độ. Không phải muốn dằn vặt ta chí tử sao? Không lực sao? Chu Thuần tự thiếu phi thiếu nhìn nó. Nàng muốn hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Cần dùng hết mọi thủ đoạn hấp dẫn ở. Không thể để cho nó phát hiện. Quân Ngự Hàn mở ám ân ý. Hết chương.